Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 571. Thiếu tướng, em có. 10. Góc truyện audio.com. Editor, may, ánh mắt Dương Đình hơi sáng ngời, đó không phải ai khác, đúng lúc chính là Tần Diệp và Trung Tình. Dương Đình quay sang, nhìn biểu tình lãnh đạm của Dịch Giản, đáy mắt lạnh lẽo, nồng đậm thêm từng chút, cánh môi của cô ngược lại nhẹ nhàng cong lên. Đáy lòng âm thầm nghĩ, Dịch Giản ghen tị, thật đúng là trò hay ngàn năm khó gặp. Dương Đình tự nhiên hào phóng cười với Dịch Giản, nhẹ giọng hỏi. Muốn đi xem hay không? Dịch Giản mím môi, như là hoàn toàn không có nghe được Dương Đình nói chuyện. Dương Đình quay đầu, nhíu mi, Tần Diệp này đùa cũng có chút lớn, cũng đã hơn nửa ngày, sao còn không buông Trung Tình ra? Chẳng lẽ anh ta thật đúng là không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ anh ta không sợ sau đó Dịch Giản sẽ giày vò chết anh ta ư? Dương Đình nhìn Dịch Giản, phát hiện đáy mắt người đàn ông, như là muốn thiêu đốt cả người, vô cùng an tĩnh. Càng an tĩnh, đại biểu cho, đáy lòng anh, càng sinh khí. Dương Đình dứt khoát bưng ly cà phê lên, chậm rãi uống cà phê, đáy lòng âm thầm vui vẻ, lần này, chính là có trò hay, tốt lắm. Nhất thời, Dương Đình bày ra một tư thái ung dung, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Diệp và Trung Tình làm sao để biến hóa. Thật ra Trung Tình và Tần Diệp làm sao lại có lá gan lớn như vậy, quang minh chính đại ôm nhau như thế chứ. Chỉ là mái tóc dài của cô rơi xuống dưới, mà Tần Diệp vừa ôm như vậy, cũng không biết vì sao, có một sợi quấn quanh ở trên nút quần của Tần Diệp, cô vừa đứng lên, da đầu liền đau. Lúc đó Tần Diệp chính là theo bản năng ôm lấy Trung Tình, sau khi ôm, anh lập tức cảm thấy một đạo ánh mắt không lưu tình chút nào chiếu về phía mình. Bỗng nhiên, tâm anh, trong nháy mắt cũng run rẩy lên theo ánh mắt thiếu tướng. Đây là người phụ nữ của thiếu tướng, sau này, thiếu tướng còn không lột da anh ư? Anh theo bản năng cúi đầu, nhìn Trung Tình trong lòng, nhẹ giọng hỏi một câu. Có ổn không? Trung Tình gật gật đầu, dãy dụa muốn đứng dậy từ trong lòng anh, ai biết vừa đứng lên một nửa, liền không nhúc nhích được. Tần Diệp không dám buông Trung Tình ra, sợ khiến cô té ngã trên đất. Nếu anh thật sự dám để Trung Tình té ngã trên đất, anh tin tưởng anh sẽ chết còn thảm hại hơn hiện tại. Thật ra Tần Diệp biết bộ dạng của mình rất tuấn tú, nhưng Trung Tình là phụ nữ đã có chồng, cũng không thể ở trong lòng anh, không che đậy chút nào nằm nửa ngày chứ. Cách chương.